Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3001, cổ thần vương huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ muốn hắn một giọt máu mà thôi, cũng không phải muốn đem hắn bỏ vào thai thần vạc bên trong đi nấu. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cổ nguyên thần lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cùng Long Nữ đồng thời thở dài một hơi. Bất quá Hàn Sâm vẫn là nghi ngờ nhìn chằm chằm cổ nguyên thần hỏi. Muốn ta một giọt máu có làm được cái gì? Đã ngươi mang đi cổ linh trùng, tự nhiên cần vật thay thế. Máu của ngươi miễn cưỡng có thể dùng một lát, cổ nguyên thần nói ra. Hàn Sâm nhíu mày không nói. Toàn bộ đại vũ trụ đều biết. Hắn bị nhân đế ngâm lam huyết. Trong thân thể huyết dịch đều đã biến thành màu xanh. Cổ nguyên thần lại muốn hắn một giọt máu. Ở trong đó chỉ sợ không giống cổ nguyên thần nói đơn giản như vậy. Bất quá một giọt máu đối với Hàn Sâm mà nói cũng không tính được tổn thất gì. Có thể đổi được cổ linh trùng một cái mạng. Đến cũng coi là đáng giá. Tốt, vậy liền đổi. Bất quá còn có một việc hy vọng các hạ có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Hàn Sâm nhìn xem cổ nguyên thần nói ra. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đem cổ linh trùng trước giao cho Long Nữ. Ngươi đi theo ta a. Cổ nguyên thần nói xong liền hướng về ngoài hoa viên một cái thông đạo đi đến. Ở chỗ này chờ ta. Hàn Sâm đem trong ngực cổ linh trùng giao cho Long Nữ. Sau đó nói với Long Nữ. Ta và ngươi cùng đi. Long Nữ cau mày nói. Không cần lo lắng. Sát na nữ thần đều không làm gì được ta. Hắn lại có thể làm gì ta? Hàn Sâm cười nói. Hắn nhưng là cổ thần tộc vua. Không thể so với sát na nữ thần yếu. Ngươi không nên khinh thường. Long Nữ nhìn một chút cổ nguyên thần rời đi phương hướng. Nói với Hàn Sâm một câu. Ta minh bạch. Ở chỗ này chờ ta trở về. Hàn Sâm nói xong đem cổ linh trùng nhét vào Long Nữ trong ngực. Lúc này cổ linh trùng đến là 10 phần nghe lời. Nhu thuận ôm lấy Long Nữ cổ. Rời đi dưới mặt đất vườn hoa về sau. Hàn Sâm nhìn thấy cổ nguyên thần đi ở phía trước. Liền vội vàng đuổi theo. Cổ nguyên thần vừa đi vừa nói chuyện. Ta cổ thần nhất tộc vốn là thế giới này bá chủ. Ăn gan rồng phượng gan, vạn vật đều là ta ăn, mãi cho đến thánh chủ cùng thánh vực quật khởi trước đó. Tộc ta đều là trấn áp chư thiên, không thể địch nổi tồn tại. Hàn Sâm không biết cổ nguyên thần vì sao lại đột nhiên nói lên những này. Hắn đến là nghe nói qua, trước kia cổ thần tộc xác thực từng có một đoàn huy hoàng lịch sử. Bất quá thực sự quá xa xưa. Đã sớm không có người nhớ kỹ thời đại kia. Đừng nói là cổ thần tộc thời đại. Liền xem như thánh vực thời đại. Hiện tại cũng chỉ có một chút lão cổ đồng còn nhớ rõ. Phổ thông đại vũ trụ sinh vật đối với thánh vực cái danh từ này đều đã rất lạ lẫm. Biết rõ cũng chính là thái thượng. Cổ thần cùng hoàng cực tam tộc. Đương nhiên, hiện tại cổ thần tộc. Cùng trước kia xưng bá vũ trụ cổ thần tộc là không có cách nào so sánh. Cổ nguyên thần tiếp tục nói. Bất quá theo thánh vực quật khởi. Cùng về sau thần linh giáng lâm chi chiến. Chúng ta cổ thần tộc nhanh chóng suy sụp. Sớm đã không phải năm đó vũ trụ bá chủ. Người cũng đã biết vì cái gì cổ thần tộc sẽ suy yếu đến tận đây sao? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Cổ thần tộc là một đời truyền một đời. Chỉ cần cổ thần chi nguyên không bị sẽ hủy đi. Cổ thần tộc liền có thể một mực truyền thừa tiếp. Thực lực cũng sẽ không có chỗ tổn thương. Trên lý luận mà nói là có thể một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Tại hạ cũng rất kỳ quái. Vì cái gì cổ thần tộc sẽ luân lạc tới tình trạng như thế? Không sai, từ xưa đến nay. 3000 cổ thần tộc một cái cũng không nhiều, một cái cũng sẽ không ít, cho dù có cổ thần chi nguyên bị hủy diệt. Cũng có thể tại tộc ta thần địa bên trong lần nữa sinh ra mới cổ thần. Trên lý luận mà nói, cổ thần tộc thực lực có thể một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Cổ Nguyên Thần nói đến đây, cảm xúc tựa hồ có chút ba động, ngay cả trên người hắn thất thải quang choáng đều sinh ra dị dạng ba động. Cổ Nguyên Thần nói tiếp, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận mà thôi. Trên thực tế tại thánh vực quật khởi về sau, ta cổ thần tộc cổ thần số lượng một mực đang giảm bớt. Ngươi nói là thánh vực giết cổ thần, vậy cũng không đúng, coi như bọn hắn giết cổ thần, diệt cổ thần chi nguyên. Các ngươi trong tộc thần địa bên trong còn có thể sinh ra mới cổ thần. Thực lực không nên trên phạm vi lớn suy yếu. Hàn Sâm cau mày nói, Cổ Nguyên Thần lãnh đạm nói ra, đây chính là tộc ta cảm giác kỳ quái địa phương. Tộc ta những cái kia cổ thần sống không thấy người, chết cũng không thấy thi. Thần địa bên trong cũng không có có thể trùng sinh cổ thần. Bọn hắn tựa như là tại trong vũ trụ bốc hơi. 3000 cổ thần đến bây giờ cũng chỉ còn lại không đến 300 mà thôi. Liền ngay cả tộc ta thần vương cũng sớm tại sau thánh vực thời đại biến mất không thấy gì nữa. Lại có loại sự tình này, như vậy cái này chỉ có một khả năng tính, có người nhốt những cái kia cổ thần. Hàn Sâm trầm ngâm nói, tộc ta cũng là như thế cân nhắc, thế nhưng là tìm khắp đại vũ trụ, vô luận là thánh vực vẫn là thiên ngoại thiên, tộc ta đều từng mạo hiểm tiến vào bên trong tìm kiếm, lại chưa phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cổ Nguyên Thần thở dài nói, mặc dù tộc ta suy đoán là thánh vực động tay chân, làm sao lại tìm không thấy chứng cứ, huống chi thánh vực lại đã sớm diệt tuyệt, muốn tìm ra chân tướng liền càng thêm khó khăn. Hàn Sâm thầm nghĩ, tà môn như vậy sự tình, 89/10 thật đúng là có thể là Tần Tu làm. Ngoại trừ hắn, còn ai có năng lực như vậy cùng thủ đoạn, lại đem uy danh hiển hách cổ thần tộc biến thành bộ dáng bây giờ. Lời này Hàn Sâm tự nhiên không có nói ra, chỉ là nhìn xem Cổ Nguyên Thần hỏi. Nói như vậy, người cũng không phải là lão thần vương hậu đại. Cổ Nguyên Thần gật gật đầu. Tộc ta thần vương biến mất về sau, còn lại tộc nhân bất đắc dĩ mới có thể một lần nữa tuyển một vị thần vương đi ra. Đó chính là kiếp trước của ta. Ta cùng lão thần vương cũng không truyền thừa quan hệ. Như thế nói đến, cái kia long nữ nàng. Hàn Sâm xoa cằm tự lẩm bẩm. Không sai, bên trong thân thể của nàng có lão thần vương nguyên gen truyền thừa tồn tại. Thế nhưng là không biết vì cái gì, thân thể của nàng vậy mà hỗn tạp những sinh vật khác gen, để huyết mạch của nàng biến phi thường hỗn tạp không thuần. Nguyên Thần khẳng định Hàn Sâm suy đoán, lại nói tiếp, bất quá mặc dù như thế, nàng thần vương truyền thừa lại là hoàn chỉnh, khuyết thiếu chỉ là kích hoạt truyền thừa mà thôi. Ta định dùng cổ thần tộc ăn bí pháp, để long nữ nuốt rất nhiều dị chủng gen tinh hoa, lấy đạt tới triệt để kích hoạt thần vương truyền thừa mục đích, để nàng kế thừa thần vương vị trí. Hàn Sâm nghe lại là khẽ nhíu mày. Cổ thần tộc vua nghe giống như rất uy phong bộ dáng, thế nhưng là suy nghĩ một chút, hôm nay thiên hạ đại loạn, quần ma loạn vũ, thần linh hoành hành, để long nữ nhận lãnh nhất tộc trọng trách trước trách lớn, chưa hẳn liền thật là một chuyện tốt. Ngươi hỏi qua long nữ ý kiến không có? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Cổ Nguyên Thần hỏi. Cổ Nguyên Thần mỉm cười, ngươi yên tâm, ta cổ thần nhất tộc cũng không có muốn một lần nữa xưng bá vũ trụ dã tâm, chỉ cầu có thể truyền thừa tiếp, tối đa cũng liền là muốn tìm ra những cái kia mất tích cổ thần tung tích mà thôi. Long nữ nếu là không nguyện ý trở thành thần vương, chúng ta cũng sẽ không ép buộc nàng. Chỉ cần nàng có thể đem thần vương một mạch truyền thừa tiếp, như thế cũng liền đầy đủ. Vô luận nàng có làm hay không thần vương, vì huyết mạch của nàng có thể truyền thừa tiếp, cái này gen thánh dịch đều muốn vì nàng sử dụng. Như vậy ngươi muốn ta máu thì có ích lợi gì? Hàn Sâm đột nhiên nhìn chằm chằm Cổ Nguyên Thần hỏi. Cổ Nguyên Thần cùng Hàn Sâm bốn mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói, bởi vì trên người ngươi lam huyết là thuộc về thánh chủ. Đó là thánh tộc gen lực lượng, ta cổ thần nhất tộc lúc trước tung hoành đại vũ trụ, ăn tận vạn tộc, hấp thu vạn tộc gen tinh hoa cường tráng bản thân, lại duy chỉ có không có đã ăn thánh tộc gen tinh hoa. Lấy thánh chủ cường đại gen, nếu là long nữ có thể đến nó gen tinh hoa tương trợ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Cách chương.